Người mẫu khỏa thân Tô Mã Lệ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Khổng Khang Tuấn tới, Dư Ôn vẫn còn ở trong phòng vẽ tranh. Chai nước lạnh để trên mặt đất, cô không có chạm vào. Phòng vẽ tranh ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác. Khổng Khang Tuấn vừa đến cửa liền hỏi, sao lại thế này? Đừng hỏi em cũng không biết. Dư Ôn hơi chột dạ nên không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ chăm chú vào tờ giấy phác họa trước mặt, không ngừng đánh bóng vật thể. Em không biết. Khổng Khang Tuấn không tin. Trong trường em truyền tin đồn này đến điên rồi. Nói hai người, anh ta chỉ là tặng cho em trai. Lời còn chưa dứt thì Dư Ôn liền nhớ tới câu nói tối hôm qua của Quý Nam Uyên mà lạnh sống lưng. Lời còn lại nhất thời nghẹn trong cổ họng. Vậy nên em nhận. Khổng Khang Tuấn nhìn chằm chằm chai nước lạnh trên mặt đất. Vì cái gì không ném đi? Vì cái gì không ném vào mặt hắn? Dư Ôn, có phải em thích hắn ta hay không? Lúc trước không phải em cự tuyệt nam sinh rất gọn gàng dứt khoát sao? Hiện tại làm sao vậy? Vì cái gì không cự tuyệt? Dư Ôn đứng lên. Khổng Khang Tuấn, anh có bệnh sao? Anh ta đến đưa cho em chai nước lại không có thông báo trước. Làm sao em biết anh ta muốn làm cái gì? Em không cự tuyệt cho nên ở trong mắt anh, em chính là đồng ý phải không? Tại sao không nói với hắn ta là em đã có bạn trai? Hả? Khổng Khang Tuấn vẫn còn tức giận mà chất vấn cô. Sao? Là thấy hắn ta lớn lên đẹp trai cho nên động tâm có phải hay không? Anh đừng có làm phiền em. Dư Ôn lau mày, hiện tại em đang rất mệt mỏi. A, hiện tại chê tôi phiền. Khổng Khang Tuấn cũng không biết là bị cái gì chọc giận. Lời nói cũng lớn mật hơn. Lúc bị tôi đè ở trên ghế thao như chó cái cũng không thấy cô nói tôi phiền. Chuyện tình cảm giữa hai người cũng có lúc cãi nhau ầm ĩ, nhưng lời nói sỉ nhục này là thứ kết thúc tất cả. Dư Ôn vô cùng đau đớn. Cô tát một cái vào mặt hắn, chỉ vào cửa giống lên. Anh cút ra cho tôi. Khổng Khang Tuấn khá đẹp trai. Ở trường thể thao cũng thuộc kiểu người có ngoại hình. Có không ít nữ sinh thích hắn. Lâu lâu vẫn hay nhận được thư tình. Hắn yêu đương với Dư Ôn chỉ đơn giản là do Dư Ôn lớn lên xinh đẹp, dáng người quyến rũ. Lúc ấy ở trong lớp có nhiều người muốn đuổi theo cô, nhưng chưa ai thành công. Khổng Khang Tuấn liền có ham muốn chinh phục. Phải hơn 3 tháng sau mới đem người câu tới tay. Tuy đôi lúc tính tình Dư Ôn hơi khó chiều, nhưng Khổng Khang Tuấn tình nguyện bỏ qua hết thảy. Điều duy nhất hắn không tiếp thu được chính là bị phụ nữ cho một bạt tai. Đây sẽ trở thành nỗi sỉ nhục cả đời này của hắn. Khổng Khang Tuấn oán hận mà trừng mắt nhìn Dư Ôn. Cắn răng gật gật đầu nói, giỏi lắm, Dư Ôn nô giỏi lắm. Khi tới cửa hắn nện một quyền vào, cũng không thèm quay đầu lại rồi rời đi. Hốc mắt Dư Ôn đỏ ửng, chờ hắn đi rồi mới rơi nước mắt xuống. Cô duỗi tay lau đi, cầm lấy bút chì tiếp tục đánh bóng. Không lâu sau Dư Ôn đã bôi đen cả tờ giấy rồi gỡ nó xuống xé thành từng mảnh nhỏ. Khốn kiếp, cô nhỏ giọng mắng. Nước mắt chảy vào trong miệng, một mảnh chua xót, mặn chát. Dư Ôn Khổng Khang Tuấn chia tay, xóa WeChat, xóa QQ, độ thân mật cũng không có. Rõ ràng người sai là hắn. Dư Ôn còn đang đợi hắn tới xin lỗi, nhưng không ngờ Khổng Khang Tuấn lại gửi đồ chuyển phát nhanh đến. Bên trong là kỷ vật lúc hai người còn quen nhau. Dư Ôn tức giận đến phát khóc, ném tất cả vào thùng rác, lại vội vàng chạy đến ký túc xá, đem tất cả đồ Khổng Khang Tuấn đã tặng vứt đi. Khổng Tiện Nghi thấy Dư Ôn khóc đến lợi hại, ngồi bên cạnh đưa giấy khăn cho cô. Dư Ôn lau nước mắt, trước khi rời đi còn quay đầu lại đạp một cái vào thùng rác. Cách chương.